Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, Lâm Thiên cùng Long. Bên kia, coi lâu đờ đảo tây nam phương hướng. Một mảnh yên tĩnh, không có vật gì trên mặt biển. Một con thuyền cự đại đội thuyền đang chạy lấy. Trên thuyền mọi người nhìn kinh ngạc một màn. Tất cả đều kinh thán không thôi. Loại này thủ đoạn khiến người ta chấn động. Khó sợ là Long mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Cái này chủng năng lực ở có chút phương diện hoàn toàn có thể gọi là tối cường. Đối với mọi người kinh ngạc và chấn động, Lâm Thiên cũng không có giải thích. Nhà mình tình huống nhà mình biết. Loại này thủ đoạn cũng chỉ là tại loại này trong bóng tối chỉ có loại này hiệu quả. Nếu như ở đại ban ngày, người thường cẩn thận tỉ mỉ điểm cũng có thể phát hiện không hợp lý. Thuyền hành lái qua địa phương, trên mặt biển liên miên bất tuyệt cuộn sóng sẽ tiêu thất. Tựa như trên mặt biển có một phương viên mấy trăm thước tròn bên trong. Ngoài khơi một điểm ba động cũng không có, mà tròn bên ngoài thì là liên miên bất tuyệt kỷ 10 phân cuộn sóng. Long nói ra, không nghĩ tới, của ngươi năng lực ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, lại còn có loại này tác dụng. Mỉm cười, Lâm Thiên tự hào nói ra, đây là, không có loại này năng lực, ta làm sao có thể dám tìm người hợp tác. Ở Suru, hải quân trước mặt, trộm được thiên thượng kim. Nghe được Lâm Thiên nói như vậy, Long tâm bên trong vẫn tồn tại nghi vấn không khỏi xông ra. Mở miệng tuần hỏi, kỳ thực có một chút, ta vẫn luôn phi thường khó hiểu. Không nghĩ ra, hy vọng ngươi có thể giải thích nói. Nói vậy, ngươi nên là đang suy nghĩ. Ta là một danh hải quân. Vì sao mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy? Đến cướp đoạt đối với mình không nhiều lắm dùng thiên thượng kim. Long gật đầu thấp lên tiếng. Không hề che giấu gì cả. Trực tiếp quang minh chánh đại thừa nhận đáo. Tuy nói ngươi nói thiên thượng kim mặt trên có chút vật ngươi cần. Nhưng ngươi cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy. Bằng ngươi ở đây hải quân trong địa vị và bối cảnh. Mới có thể đem vài thứ kia cho tới. Hơn nữa từ ngươi phía trước phân phối phương án bên trong, ta có thể cảm giác được, trong lòng ngươi không phải là vì thiên thượng kim tài phú. Ngược lại tốt giống như là đang cố ý trợ giúp chúng ta quân cách mạng. Lâm Thiên nhẹ nhàng cười, gật đầu, Lâm Thiên đoạt thiên bên trên kim quả thực không phải là vì tài phú. Cũng không phải lên mặt có thứ mà hắn cần, vừa mới bắt đầu. Lâm Thiên mục đích đúng là để không cho thiên thượng kim rơi vào thiên long nhân tay. Không nên nói lý do. Chính là từ hải quân tổng bộ lần đầu tiên chứng kiến thiên long nhân. Liền là phi thường khó chịu. Vốn chuẩn bị tận lực mang đi mình có thể mang đi. Còn lại đều cấp cho tới trong biển. Phía sau thấy long chi về sau. Lâm Thiên lúc này mới có cùng quân cách mạnh hợp tác ý tưởng. Cùng với để những tài phú này chìm vào đại hải, còn không bằng dùng bọn họ để làm chút hữu dụng sự tình. Ta đây có thể hỏi, đây là vì cái gì sao? Đương nhiên, Lâm Thiên nghĩ một hồi, trả lời, ở hải quân ngây ngô càng lâu, đứng càng cao, người càng có thể thấy rõ cái này nhìn như hòa bình trên thế giới. Kỳ thực phía dưới cất giấu bao nhiêu hắc ám, chỉ là này cao cao tại thượng các người đang cầm quyền. Bọn họ đem hắc ám trấn áp xuống, thể hiện ra mỹ hảo tự do một mặt. Quay người lại, Lâm Thiên bám vào thuyền kia trên lan can, thấp nói ra, mà sợi mỹ hảo, tự do cũng chỉ là thể hiện tại này tự nhận là cao quý chính là quý tộc mặt trên. Những thứ này biểu hiện giả dối lại xây dựng ở vô số tầng dưới chót người thống khổ bên trên. Ta thừa hành chính nghĩa không phải hải quân cái loại này tuyệt đối chính nghĩa. Trong mắt của ta đang cùng ác không có lập trường. Chỉ có sở tác sở vi. Bởi vậy từ trong tay của ta, không ít hải tặc tuy là bị bắt, ta vẫn là đem bọn họ thả. Đây cũng là ta bang giúp đỡ bọn ngươi quân cách mạnh nguyên nhân. Các ngươi quân cách mạnh làm mới là chính nghĩa đi. Mà hải quân chính nghĩa chẳng qua là khi quyền giả trong miệng lý do thoái thác đi. Nói thật đi, lúc đó ta là muốn đem những tài phú này đều chìm vào đại hải. Còn có một chút, vậy chính là ta nhìn thiên long nhân khó chịu, phi thường khó chịu, bất kỳ cái gì có thể để bọn họ khó chịu sự tình. Ta đều rất có hứng thú. Nghe xong Lâm Thiên lý do, Long Kiểm bên trên lập tức vô cùng đặc sắc, còn có một khuôn mặt bất đắc dĩ. Liền loại lý do này, ngươi liền định đem Thiên Thượng Kim đoạt, làm ra loại này khiếp sợ thế giới đại sự. Nói thật, ngươi loại lý do này thực sự để cho ta, rất, nói chung mà nói, cùng trong lòng ta suy đoán là cách biệt một trời. Long lắc đầu nói rằng, còn có một cái lý do, Lâm Thiên chưa nói, đó chính là ngày hôm qua bị Mingo thủ hạ ba cái cán bộ phục kích đánh trọng thương. Lâm Thiên nhưng là thù rất dai, mặc kệ Mingo mục đích làm sao, nhưng chỉ cần mình đem Thiên Thượng Kim đoạt, Mingo chắc chắn thường phu nhân lại gãy binh. Lâm Thiên kế tục nói ra, còn như ta muốn chỉ dùng để xú lão đầu thân phận đi kiếm đồ đạc. Xú lão đầu nhất định sẽ đánh chết ta. Điểm ấy nói vậy ngươi nên so với ta càng tinh tường. Nghe được Lâm Thiên, Long hai tròng mắt co rụt lại. Trong mắt lóe lên một tia vẻ chấn động. Không phải là bởi vì Lâm Thiên câu nói này nội dung, mà là trong lời nói để lộ ra nói bóng gió. Qua nhiều năm như vậy, Long chưa bao giờ đối với người nói qua người nhà mình. Cái này cái thế giới trừ mình ra cùng số ít mấy người bên ngoài, cũng không có biết mình người nhà là ai. Lẽ nào phụ thân đối với mình thu tên đệ tử này đã như thế tin tưởng? Loại này sự tình cũng nói cho hắn. Không phải hắn là như thế nào biết được. Long đi về phía trước mấy bước, cùng Lâm Thiên cùng đứng hàng mà đứng, thấp giọng nói, xem ra người biết đồ đạc không ít, ngay cả loại này sự tình đều biết. Nhìn Long nhất mắt, Lâm Thiên nhớ lại nói, thành thật mà nói, lúc đó nghe đến lão sư có cái nhi tử gọi Long lúc, ta thực sự lại càng hoảng sợ, đang điều tra hậu càng thêm lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới làm hải quân anh hùng lão sư, hắn nhi tử là một lấy phủ định thế giới chính phủ vì mục tiêu nhà cách mạng thủ lĩnh. Long không nói gì, ngược lại cười ha ha một tiếng, phản hỏi, nói như vậy, làm cha vui một đệ tử, ở chỗ này theo ta cái này quân cách mạng, tính kế hải quân cùng thế giới chính phủ, không phải vừa vặn thích hợp sao? Nghe được Long, Lâm Thiên chấn động toàn thân, ngay sau đó cũng không khỏi cười ha ha, ha ha ha ha, nói cũng đúng, nếu như chứng kiến cảnh tượng như thế này, ta muốn xú lão đầu sẽ đem chúng ta đánh phi. Phen này đối thoại, Lâm Thiên cùng Long giữa cự ly kéo gần lại rất nhiều. Tuy là hai người đều ở đây cười, kỳ thực trong lòng hai người đều cảm thấy hổ thẹn cùng bi thống. Trích đang dùng tiếng cười che giấu, tiếng cười ngừng lại, hai nhân gian lâm vào một loại trong trầm mặc. Cuối cùng, còn là Long mở miệng trước nói, lâu như vậy, phụ thân có khỏe không? Mang phía dưới, Lâm Thiên cười nói với Long, tạm được, mỗi ngày ra khỏi ăn donut cùng đốt bánh rán bên ngoài. Còn lại thời gian cũng ngay cả khi ngủ cùng buồn chán ngồi. Thân thể so với ai khác đều bỏng. Nhớ kỹ, ta với ngươi loại này tuổi tác thời điểm. Long sĩ đầu nhìn lên trên trời ánh trăng. Nhớ lại nói, phụ thân đối ngã thuyết nhiều nhất lời nói, chính là muốn ta để thành là tối cường hải quân sĩ binh, có thể từ ta đi ra thế giới về sau, nghe thấy, cải biến ta, để cho ta đi lên quân cách mạng con đường. Mặc dù đối với đây, phụ thân cũng không có quản ta, nhưng ta vẫn biết hắn thường xuyên ở quan tâm ta tin tức. Nói rằng đáo, Long đột nhiên ngừng lại, nhìn Lâm Thiên nói, bất quá, hiện tại xem ra, hắn nhiều năm mộng tưởng muốn thực hiện. Có quan hệ lời như vậy đề, Lâm Thiên giống như là có thể tránh thì tránh, sờ đầu không có ý tứ cười cười. Chỉ là nhìn viễn phương, đối với lần này biết Dorian Thiên không muốn nói cái đề tài này, Long cũng không có quá nhiều hỏi. Ivankov nhìn phía trước nói chuyện với nhau hai người, thấp giọng hỏi, Kaola baby, người biết bọn họ ở nói những gì? Mình cùng Long biết thời gian rất lâu, biết Long là một khống chế lực rất mạnh người, cho tới bây giờ đều là trấn định, trầm ổn, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ rất hiếm thấy hắn cười qua. Thật không nghĩ đến, Long cùng Lâm Thiên baby nói, không chỉ có nở nụ cười, còn là cười to. Bởi vậy Ivankov thật tò mò hai người bọn họ nói những gì. Cao La chẳng Ivankov liếc mắt. Ta đi cùng với ngươi. Ngươi cũng không biết. Ta làm sao biết bọn họ ở nói những gì. Nói về sau. Cũng không để ý Ivankov sắc mặt của. Ánh mắt kế tục hướng bên cạnh nhìn lại. Nhìn Sabo đang ở nơi đó không ngừng hoa gấu khiêu chiến. Sau đó không ngừng bị đánh bay. Ivankov nhìn đang bị hành hạ Sabo. Cảm thán nói. Xem ra Sabo Baby phía trước bị Lâm Thiên Baby ngược thảm. Muốn tăng thực lực lên. Vượt qua Lâm Thiên Baby. Không có gặp phải Lâm Thiên trước. Sabo đang huấn luyện phương diện cũng là thập phần khắc khổ. Không phải làm sao sẽ có loại này thực lực. Nhưng bị Lâm Thiên ngược về sau. Sabo lúc này mới phát hiện thực lực của chính mình yếu. Quá yếu. Cùng tuổi bên trong chính mình cư nhiên không hề lực trở tay. Bởi vậy Sabo lúc này mới khẩn cấp như vậy hoa gấu đương đối thủ. Hy vọng mau chóng đề cao mình thực lực. Để cho mình càng cường đại. Thủ lĩnh. Ngay phía trước. Hải quân đội tàu tới. Một gã quân cách mạnh chiến sĩ. Đưa đầu ra. Ở tại trên khán đài la lớn. Nghe được hải quân tới. Mọi người toàn bộ đều dừng lại động tác trong tay. Mắt thần chiều lấy phía trước không có gì cả trong bóng tối nhìn lại. Không bao lâu, một con thuyền hải quân quân hạm xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ngay sau đó là hai chiếc, cuối cùng một con do bốn chiếc quân hạm, bốn chiếc tàu chuyên chở tạo thành hải quân đội tàu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn con này đội tàu, chúng quân cách mạnh quân trên mặt lộ ra mỉm cười, xem ra không có ở chỗ này bạch chờ lâu như vậy. Đồng thời đối đãi Lâm Thiên ánh mắt cũng có chút biến hóa. Phía trước cái loại này cưu thị cùng không phải tín nhiệm cũng dần dần biến nói chuyện. Đối với Lâm Thiên ánh mắt của đều hòa hài rất nhiều. Đại đa số quân cách mạnh, phía trước đối với cùng hải quân hợp tác đều là không đồng ý. Hải quân làm sao lại tìm tới bọn họ? Đặc biệt đối với hải quân, mọi người càng là không phải tin tưởng. Hiện tại hải quân tới thật, mọi người mới ý thức tới bọn họ hiểu lầm Lâm Thiên. Nhìn Lâm Thiên trong ánh mắt còn có một chút không có ý tứ. Nhìn phía sau bốn chiếc cự đại tàu chuyên chở. Long nhãn thần bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Nếu như tàu chuyên chở bên trong thực sự tất cả đều là thế giới chính phủ gia nhập liên bang tiến. Cống thành thiên long nhân tài phú. Quân cách mạnh sắp sửa nghênh tới một người bay lên thời cơ. Trong lòng mình kế hoạch cũng có thể sớm tiến hành rồi. Xoay người. Long hướng phía sau chút chuẩn bị hảo quân cách mạnh đi đến. So sánh với còn lại quân cách mạnh trên mặt hưng phấn. Long nhất mặt trầm lấy cùng chấn định. Để Lâm Thiên xuất phát từ nội tâm tán thán. Người lãnh đạo. Chính là cần loại này đối mặt bất cứ chuyện gì. Đều có thể bình tĩnh cùng tâm tính tĩnh táo. Quét mắt mọi người liếc mắt. Trầm giọng nói. Từ thiên thượng kim truyền khắp thế giới. Chúng ta mà bắt đầu là chuẩn bị. Lâu như vậy chuẩn bị, hôm nay cũng là chúng ta thu hoạch thời điểm đến rồi. Nếu như lần này chúng ta thành công, chúng ta liền hướng mộng tưởng bước vào một bước dài. Bởi vậy, hôm nay kế hoạch thập phần trọng yếu. Hiện tại liền do chúng ta đồng bạn hợp tác, Hải quân chuẩn tướng Lâm Thiên, cho các ngươi giảng hiểu một chút. Có quan hệ lần này kế hoạch nội dung cụ thể cùng cần thiết phải chú ý chuyện nghi. Nghe nói như thế. Lâm Thiên chỉ khẽ nhếch mở, vẻ mặt kinh ngạc, Long làm sao cũng không nói với tự mình một cái, liền muốn chính mình một cái hải quân đi quân cách mạnh trước mặt giảng kế hoạch. Cái này không phải đang đùa ta sao? Nhưng nhìn tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển qua trên người mình. Lâm Thiên lộ ra một nụ cười khổ, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi lên trước. Không trâu bắt chó đi cày, cứng rắn chứ sao? Đây là ta lần đầu tiên. Không nghĩ tới ta lần đầu tiên đã bị các ngươi Long thủ lĩnh biến thành tàn tật. Lâm Thiên mới đầu nói một câu lời như vậy. Chúng quân cách mạnh nhất thời mông ép. Ngay sau đó là một mảnh cười tiếng vang lên. Mà này nữ quân cách mạnh môn gương mặt đỏ bừng. Khẽ gắt một tiếng. Có thể trên mặt vẫn đang hiện lên mỉm cười. Cho nên, có thể khó mà nói. Mọi người đa đa tha thứ. Lần này chúng ta kế hoạch,